Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, đệ 1514 chương nói dối người. 1. Có uy chát nhiệm vụ, quả nhiên cùng Tưởng Lệ Hành nói giống nhau. Ninh Hoan Tâm một bên đi theo Kiều Tuyết Quân đi phía trước đi. Một bên nhìn như lơ đãng mở ra chính mình di động. Tân uy chát nhiệm vụ lập tức nhảy ra tới. Tìm thấy được tân uy chát nhiệm vụ. Nói dối người này nhiệm vụ một khi bắt đầu. Không thể rời khỏi. Không thể bỏ dở nửa chừng. Hay không xác định nhận nên nhiệm vụ. Là không. Không thể rời khỏi. Không thể bỏ dở nửa chừng. Đây là có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nhiệm vụ này thoạt nhìn có điểm kỳ quái a. Nàng nghĩ đến Tưởng Lệ Hành cũng cùng chính mình nói lần này sự tình rất có ý tứ, nhưng là cũng có nhất định nguy hiểm mà ni hơn nữa, còn cùng Kiều Tuyết Quân cùng một nhịp thở. Là Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn là liền tại hạ một giây đồng hồ. Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Từ từ, cái này cảnh tượng, cái này cảm giác như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Hô, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy tới. Nàng mở to mắt nhìn trước mắt xa lạ hết thảy. Nàng đây là lại tiến vào quỷ hồn hồi ức hoặc là cảnh trong mơ sao? Quả nhiên cùng lúc trước, cái thứ nhất uy chát nhiệm vụ, 10 năm sinh tử cách đôi đường giống nhau. Ninh Hoan Tâm chứng chần chờ đâu, đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, nàng ngây ra một lúc, nhìn đến chính mình di động lập tức cầm lên, màn hình nhảy lên một cái tên, Thẩm Tuyết điện báo, Thẩm Tuyết, không phải Kiều Tuyết Quân sắm vai điện ảnh nữ chính sao? Đây là cái hư cấu nhân vật a. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Hàn Tĩnh, ngươi như thế nào mới tiếp điện thoại a? Còn không có rời giường đâu. Trong điện thoại truyền đến Kiều Tuyết Quân thanh âm, rất là vui sướng. Ngạch, Thẩm Tuyết, Ninh Hoan Tâm cân não bay lộn, hỏi lại Kiều Tuyết Quân một câu, là ta a, ngươi ngủ hồ đồ. Chúng ta hẹn Âu Dương Lăng bọn họ đến cổng trường khẩu tập hợp. Ta đều phải tới rồi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi còn ở nhà a. Thẩm Tuyết, Hàn Tĩnh, Âu Dương Lăng, đây đều là điện ảnh bên trong hư cấu nhân vật. Ninh Hoan Tâm lúc này trong lòng có một cái dự cảm. Chẳng lẽ lần này các nàng là bị nữ quỷ vây ở điện ảnh trong thế giới? Trách không được Tưởng Lệ Hành nói nhiệm vụ lần này rất có ý tứ. Hàn Tĩnh, thấy Ninh Hoan Tâm không nói. Điện thoại kia đầu Kiều Tuyết Quân lại lần nữa kêu nàng một tiếng. Nga nga nga, ta đã biết, ta lập tức đi, trước treo a. Ninh Hoan Tâm bay nhanh cắt đứt điện thoại. Lúc này nàng mới bắt đầu cẩn thận quan sát chính mình phòng. Xác thực nói. Nơi này là Hàn Tĩnh phòng, trong phòng có án thư, tủ quần áo, trên bàn đều là dược tề học tương quan sách giáo khoa. Thẩm Tuyết là học tập lâm sàng y học, mà Hàn Tĩnh chuyên nghiệp còn lại là dược tề học. Ninh Hoan Tâm lúc này nhảy xuống giường, đi đến tủ quần áo trước, tủ quần áo bên có cái gương to, Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn trong gương người. Kia xác thật là chính mình. Còn hảo, nàng ở chỗ này cũng không có bị thay đổi bộ dáng. Ít nhất sẽ không cảm thấy biệt nữ. Hít sâu một hơi, Ninh Hoan Tâm thu thập một ít đồ vật. Tìm được rồi Hàn Tĩnh ba lô tính toán ra cửa. Bất quá, trường học ở nơi nào? Ninh Hoan Tâm bước chân một đốn. Liền ở ngay lúc này Ninh Hoan Tâm phòng ngủ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lẳng lặng, đều mau tam điểm, ngươi không phải muốn ra cửa sao? Ngủ cái ngủ chưa ngủ lâu như vậy, ngoài cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm. Có điểm xa lạ, Ninh Hoan Tâm có thể xác định không phải đoàn phim người. Cũng không phải chính mình nhận thức người. Kia sẽ là, chẳng lẽ là Hàn Tĩnh người nhà. Bay nhanh nhìn lại một chút cốt truyện. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ kịch bản giới thiệu quá một câu. Hàn Tĩnh cha mẹ ly dị. Nàng là đi theo mụ mụ cùng ca ca cùng nhau lớn lên. Đương nhiên, ở điện ảnh cũng không có bọn họ lên sân khấu. Cũng không có này hai cái diễn viên. Hết chương.